Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Trương Đại Bưu kính ý. Trương Đại Bưu cũng không biết chính mình là như thế nào. Chỉ cảm thấy buồn nôn, muốn ói, nhịn không được, hắn cũng không chế không được. Hơn nữa khạc lên liền là không về không, buổi sáng ăn điểm này đồ vật toàn bộ nhổ ra. Đầy đất dơ bẩn, một phun hơn hai thước, liền hắn cái này loại người hung ác, cương mãnh tiểu bạo tính tình, lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút hoảng sợ, chính là một chút tính tình cũng không có, khạc không thể khạc hắn, phun ra tới tất cả đều là nước chua. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Trong đầu liên tiếp xuất hiện mấy đầu nhắc nhở. Tình huống như thế nào? Tiểu hắc như thế nào không ngừng mãnh liệt cắn? Tả Dương cả kinh, muốn biết rõ tiểu hắc thế nhưng là bản năng hộ chủ. Cảm giác đến địch ý lúc sau mới chủ động phát động công kích. Chủ động công kích giống nhau chỉ đốt một lần a, trừ phi nó lần nữa cảm giác đến. Mục tiêu đối Tả Dương sản sinh địch ý. Cái này liên tiếp đốt nhiều lần lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ không phải Trương Đại Bưu cái này loại người hung ác? Vậy mà vẫn còn muốn tìm 100 cái huynh đệ chém hắn. Nhìn cái này chật vật dạng, rõ ràng không giống a, chính nghi hoặc khó giải giữa. Tiểu hắc bay trở về, cho Tả Dương truyền đi một loại ác ý trả thù khoái cảm. Ni mã, nhị giai tiểu hắc, trả thù tâm mạnh như vậy sao? Chỉ trong nháy mắt, Tả Dương liền minh ngộ, trong lúc nhất thời chính là giờ khóc giờ cười. Nhị giai tiểu hắc trả thù lòng tham cường, cho nên mới phải bắt được Trương Đại Bưu không ngừng mãnh liệt cắn. Tả Dương, cái này, nội tâm bên trong chỉ có thể yên lặng, thay khả ái sản xuất lương thực nhà giàu Trương Đại Bưu mặc niệm. Lần nữa quan sát, bị tiểu hắc đốt nhiều lần Trương Đại Bưu, Tả Dương kinh sợ. Nhịn không được trừng to mắt, nằm thảo, ngươi đây là như thế nào? Chỉ thấy Trương Đại Bưu không có nữa điên cuồng nôn mửa, nhưng mà miệng tựa hồ không bị khống chế, run rẩy mấy cái liền biến lệch, hung ác bá đạo ánh mắt không có, triệt để biến thành mắt gà đá, bờ vai một cao một thấp nghiêng vác lấy, tay thành chân gà tử, cước cũng biến thành vặn vẹo bên trong chữ bát. Ba, cả người thân thể còng xuống lấy, thỉnh thoảng run rẩy một cái, từng bước một, sắp ngã sấp xuống tư thế, hẳn là hướng về Tả Dương nhào đầu về phía trước. Uy, ngươi làm gì thế? Lừa bịp người, có phải hay không lừa bịp người? Tả Dương đã giật mình, hắn bây giờ còn sờ không rõ hư thật. Tê dại, ao. Trương Đại Bưu nghiêng miệng liền nói đều nói không lưu loát. Té trên mặt đất, tay một mực phủi đi lấy. Trong miệng tựa hồ muốn nói điều gì. Tê dại, chẳng lẽ là tê liệt. Tả Dương tựa hồ có chút minh bạch. Thông qua đối Trương Đại Bưu quan sát. Tiểu hắc độc hệ thiên phú kỹ năng. Thôn phệ luyện độc LV1. Đối mục tiêu đốt là sẽ không sản sinh cảm nhận sâu sắc. Đốt một ngụm sẽ cho người buồn nôn nôn mửa. Chúng độc không sâu thuộc vì vậy rất nhỏ phản ứng. Đốt mấy khẩu liền sẽ toàn thân tê liệt. Tiểu hắc độc hẳn là tê liệt độc tố. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Trương Đại Bưu mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị 100 điểm. liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Trong đầu vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Cái này, người cái này loại người hung ác, cũng có biết sợ thời điểm a. Tả Dương đầu tiên là một hồi vô ngữ, Trương Đại Bưu vậy mà cống hiến. Một sóng lớn mặt trái sợ hãi tâm tình giá trị, trực tiếp 100 điểm nhảy lấy đà. Người nhà đây là có nhiều sợ a. Vẫn là cái kia kiêu ngạo bá đạo, cương mãnh tiểu bạo tính tình Trương Đại Bưu sao? Yêu cầu ta cho ngươi đánh 120 sao? Hiểu tiểu hắc thiên phú kỹ năng lúc sau, Tả Dương muốn quan sát mục đích cũng liền đạt tới. Cũng không nên đối làm vì vật thí nghiệm Trương Đại Bưu không quan tâm. Rốt cuộc, tất cả mọi người là hàng xóm. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Trương Đại Bưu chính là một cái khả ái sản xuất lương thực nhà giàu. Tạ ơn, xoẹt, xùy, tạ ơn, ngươi, té trên mặt đất run rẩy Trương Đại Bưu. Chính là vẻ mặt cảm kích nhìn xem Tả Dương. Lúc này nhất là bất lực hắn. Nhịn không được trong mắt nổi lên nước mắt, cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ trước cảm thấy một hồi buồn nôn, sau đó liền ói không ngừng, tiếp lấy bất ngờ cảm thấy tê liệt, té trên mặt đất là như thế nào cũng dậy không nổi. Ý thức thanh tỉnh nhưng toàn thân tê liệt, liền nói đều nói không lưu loát, động cũng không động đậy tư vị. Nhưng hắn cảm thấy 10 phần sợ hãi, việc này quá quỷ dị, đã cảm thấy không biết, lại không có lực phản kháng mới là kinh khủng nhất. Nhưng mà nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Tả Dương cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giáo huấn hắn. Cầm hắn chút giận, hoặc là muốn đối với hắn thế nào, một chút vui sướng trên nỗi đau của người khác ý tứ cũng không có. Mà là nhiệt tâm giúp hắn đánh 120 điện thoại. Lúc này Trương Đại Bưu cũng nghĩ đến chính mình phía trước vô lý, phía trước đối Tả Dương lỗ mãng mạo phạm, trong lòng là một hồi xấu hổ. Đồng thời đối Tả Dương lấy ơn báo oán, trong lòng cũng là dâng lên vô hạn kính ý. Cảm kích được rối tinh rối mù, hắn Trương Đại Bưu nhất nói nghĩa khí giang hồ. Lần này là thật phục. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu chính diện cao thượng kính ý tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu chính diện cao thượng kính ý tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu chính diện cao thượng kính ý tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đại Bưu chính diện cao thượng kính ý tâm tình giá trị 100 điểm. Tả Dương, cái này, quá khách khí, cái này tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, vẫn là chính năng lượng cao thượng kính ý. Tả Dương không khỏi có chút xấu hổ, lúc này lấy điện thoại ra, cho sản xuất lương thực nhà giàu Trương Đại Bưu đánh 120 cấp cứu. Đánh xong 120 điện thoại lúc sau. Tả Dương liền không có xen vào nữa Trương Đại Bưu, mà là mang theo tiểu hắc tìm một cái ra tiệm mì. Hiện tại hắn phi thường đói khát. Lão bản, một chén chiêu bài mì thịt bò, lớn hơn 3/2 mặt, giống nhau Tả Dương ăn 2 lượng mặt, liền hài lòng hắn ăn no. Nhưng mà hôm nay đặc biệt đói, bụng lại càng là làm cho lợi hại. Tả Dương cảm thấy ăn 3 lượng hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu tử ăn cay sao? Kỵ không được kỵ rau thơm. Lão bản chính là một người trung niên nam tử. Thoạt nhìn cũng trung thực. Chính là một cái thành tín kinh doanh thật sự người. Không sao cả, ta không ăn kiêng. Tả Dương hàng đầu mục đích chính là ăn no. Đến mức cái khác được thông qua là được. Như là cái gì rau thơm, bì đản, cá tanh thảo, hắn cũng có thể tiếp nhận. Đậu hũ não ăn ngọt vẫn là ăn mặn, Tả Dương lại càng là biểu thị cũng không có vấn đề gì. Một chén đại phần 3 lượng mì thịt bò, rất nhanh liền làm hảo bưng lên, phân lượng vẫn rất đủ, mùi vị cũng đúng được lên chiêu bài 2 chữ. Tả Dương cơ hồ là ăn như hổ đói, một chén lớn mặt rất nhanh chỉ thấy đáy. Làm sao có thể, cái này một chén lớn dưới mặt đi, ta vậy mà chưa ăn no. Tả Dương kinh ngạc, hắn vẫn còn có đói khát cảm giác, một chút ăn no cảm giác cũng không có. Cái này tại trước kia là không thể tưởng tượng. Đầu tiên, Tả Dương không mập cũng không gầy, cũng không phải cái gì đại dạ dày vương. Đối với mình lượng cơm ăn, Tả Dương thật là rõ ràng. Bình thường hai lượng dưới mặt bỏ tới no bụng, ba lượng mặt hắn cũng đã ăn, sẽ cảm giác được có chút chống đỡ. Tình huống bây giờ là thật có chút quỷ dị, chẳng lẽ là bởi vì ta kỹ năng thôn phệ luyện khí LV một duyên cớ. Tả Dương suy đoán, chính mình lượng cơm ăn bất ngờ phóng đại nguyên nhân, bất quá đói chính là đói, thế nhưng cảm giác thật thoải mái. Toàn thân cao thấp có một loại rất kỳ diệu bốc cháy cảm giác. Tả Dương không phải rất biết hình dung loại kia đặc biệt mà mỹ diệu cảm giác, nhưng chính là cảm thấy ăn mì thời điểm rất hưởng thụ. Toàn thân cao thấp nói không nên lời thoải mái cùng an nhàn. Loại này đặc biệt mỹ diệu, cùng nghêu, cô bê, thịt mặt mùi vị không quan hệ. Nhưng chính là cảm giác toàn thân cao thấp, mỗi một tế bào đều tại hoan hô, mỗi một tế bào đều tại thiêu đốt, cảm giác ấm áp, huyền diệu đến cực điểm. Lão bản, lại đến hai chén đại phần, ba lượng mì thịt bò, một tô mì đi xuống. Tả Dương một chút không có cảm thấy có chắc bụng cảm giác. Hắn cảm giác mình có thể ăn nữa hai đại bát, hơn nữa đem mì sợi ăn vào bụng. Nương theo mà đến đặc biệt mỹ diệu cảm giác, cũng làm cho Tả Dương đặc biệt mê luyến cùng hưởng thụ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.